Chí Tôn Tiên Đạo, chương 437-439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân đứng xa xa nhìn trên bầu trời đích chiên đàn công đức Phật, hắn mỉm cười, đối bên cạnh đích tùy quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa nói. Dương quốc chủ, ta đi sẽ một hồi chiên đàn công đức Phật, ngươi thả ở đây áp trận đi. Dương Thiên Hóa trong lòng tin vui, nói, như thế làm phiền đế quân liễu. Tiết Lăng Vân nhập ngũ chứng trung bay ra, hóa thành một đạo thất thải quang mang đi tới chiên đàn công đức Phật đường tăng đích cách đó không xa, hắn lẳng lặng đứng thẳng tại không trung, từng đạo uy áp theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Nhìn trên bầu trời xuất hiện đích Tiết Lăng Vân, chiên đàn công đức Phật tuyên liễu một tiếng Phật hiệu, nói. Thứ bần tăng mắt vụng về, chẳng biết các hạ là nói môn vị kia cao nhân. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng quơ quơ trong tay đích thuần dương bảo kiếm, cười nói. Ta chính là vô danh hạng người, ngưỡng mộ đã lâu Phật tổ đại danh, hôm nay muốn cùng Phật tổ đại chiến một hồi liễu. Đường tăng trên mặt mang theo từ bi quang mang, nói. Đạo hữu hà khổ tham dự đáo này trường chiến sự chung chứ? Xem đạo hữu tu vi cũng là không kém, bần tăng thật sự là không muốn cùng đạo hữu một trận chiến a. Tiết Lăng Vân nhíu mày, hắn cảm giác được này đường tăng có chút rong dài, lập tức cũng không đáp lời, trong tay đích thuần dương bảo kiếm đã phát ra một đạo kinh người kiếm khí. Xoát, màu trắng kiếm khí hóa thành một đạo dài đến vạn trượng đích cự long hướng đường tăng hoành hướng tới, trên bầu trời phong vân biến sắc, tùy quốc quốc chủ đã mệnh lệnh chính mình đích quân đội xa xa thối lui, xa xa đích Tây Ngưu Hạ Châu Phật. Đội cũng đã lui ra. Phanh, đường tăng trong tay đích cửu hoàn tích trượng hướng phía trước nhất đương, một đạo kim quang hiện lên, Tiết Lăng Vân đích kiếm khí được cửu hoàn tích trượng cản xuống tới. Mặc dù như thế, đường tăng nhưng cảm giác được thân thể một trận chớp lên, hắn trong lòng cả kinh, đối diện đích này đạo nhân tu vi dĩ nhiên như thế tinh trạm. Hiện hạ Tiết Lăng Vân vừa mới trở thành thiên đình đế quân không lâu, tam giới chung không ít người còn không nhận được Tiết Lăng Vân, đường tăng lúc này cũng chỉ là đem Tiết Lăng Vân coi như liễu một cái vô danh hạng người thôi, nơi nào có thể nghĩ đến tu vi như thế thâm hậu. Siêu, đường tăng không hề được động phòng thủ, hắn trong tay đích cửu hoàn tích trượng mạnh theo trong tay vứt xuất cửu hoàn tích trượng hóa thành một đạo kim quang hướng Tiết Lăng Vân mà đến. Này cửu hoàn tích trượng chính là đường tăng chi sư đại ngày Như Lai tặng cho, chính là một món đồ lợi hại phi phàm đích Phật khí, lúc này cửu hoàn tích trượng đích chín đồng hoàn không ngừng va chạm, từng đạo thanh thúy đích tiếng vang tại phương viên mấy vạn trong vòng quanh quần, nghe thế nhẹ vang có tiếng, vô luận là Nam Chiêm Bộ Châu hay là Tây Ngưu Hạ Châu đích quân đội đô cảm giác được trong cơ thể chân nguyên một trận rung chuyển, không thể không ngồi xuống vận công điều tức. Phanh, nhưng vào lúc này đột nhiên theo Tiết Lăng Vân đích trong tay bay ra một cái vòng tròn hình đích pháp bảo, này hình tròn pháp bảo đón nhận cửu hoàn tích trượng, trên bầu trời một trận nổ, cả ngày đại địa đều bị chấn động. Này hình tròn pháp bảo đúng là hình thiên đầu lâu, hình thiên đầu lâu mang theo khôn cùng hòa quang mà đến, từng đạo uy áp theo hình thiên đầu lâu trung phát ra, tình thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này hình thiên đầu lâu mặc dù đã không có nguyên thần tồn tại, mặc dù đã được luyện hóa trở thành pháp bảo, nhưng còn không phải vật chết, cực kỳ uy mãnh lợi hại. Phanh, cửu hoàn tích trượng cùng hình thiên đầu lâu vừa là hung hăng nhất bính, hình thiên đầu lâu bình yên vô sự, cửu hoàn tích trượng nhưng hướng tới hạ phương trụy đi. A, đường tăng trong lòng chấn động, đối diện này hình tròn pháp bảo dĩ nhiên như thế lợi hại, không biết là tại sao đường, hắn đích cửu hoàn tích trượng dĩ nhiên được đánh hạ vân gian, thật sự là quá mức lợi hại. Lập tức đường tăng đem cửu hoàn tích trượng thu hồi, hắn nhẹ nhàng ném đi, vừa đem trên người đích cẩm lan áo cà sa vứt liễu đi ra ngoài. Cẩm lan áo cà sa hóa thành một mảnh tường vân đem phương viên ngàn dặm đô bao phủ ở trong đó, hình thiên đầu lâu tự nhiên khó có thể chạy thoát. Hừ, Tiết Lăng Vân khẽ hừ một tiếng, đột nhiên hình thiên đầu lâu bắt đầu mạnh thành lớn, hình thiên đầu lâu cũng tại trong nháy mắt biến thành liễu núi nhỏ bàn lớn nhỏ, hình thiên đầu lâu thượng đích từng đạo hoa văn phù lục đô bắt đầu phát ra nhàn nhạt quang mang, lúc này hình thiên đầu lâu thượng đích hai mắt mạnh mở, lưỡng đạo thất thải quang mang theo trong ánh mắt bắn ra. Thất thải quang mang dài đến ngàn dặm, giống như hai điều thất thải chi hà mạnh xuất hiện tại không trung, nọ cầm lan áo cả xa cũng thế nữa, khó có thể hạ xuống. Như thế nào như thế? Đường tăng trong lòng kinh hãi, cửu hoàn tích trượng cùng cẩm lan áo cà sa đều là năm đó Như Lai ban cho hắn đích pháp bảo, luôn luôn là chiến đều bị thắng, hôm nay dĩ nhiên được như vậy một cái vòng tròn hình đích kỳ quái pháp bảo cản xuống tới. Người cũng tiếp ta đích pháp bảo một chút đi, Tiết Lăng Vân cười lạnh một tiếng, Hắc Huyền Đỉnh đột nhiên rời tay ra, hướng tới xa xa đích đường tăng ném tới. Hắc Huyền Đỉnh chính là Tiết Lăng Vân trong tay đích đệ nhất pháp bảo, uy thế so với bây giờ đích hình thiên đầu lâu còn mạnh hơn thượng rất nhiều, đường tăng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều bị một cổ cường đại uy áp bao phủ, ngay cả chạy trốn đều có chút khó khăn. Oanh, Đường Tăng đích cửu hoàn tích trượng miễn cưỡng vứt xuất, vừa mới tiếp xúc Hắc Huyền đỉnh liền bị đánh thành hai nửa, Đường Tăng sắc mặt một mảnh tái nhợt, lập tức cũng không dám nữa dừng lại, hướng tới xa xa nhanh chóng bỏ chạy. Mắt thấy Tiết Lăng Vân đại thắng, Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa một tiếng hoan hô, lập tức mệnh lệnh kẻ dưới tay quân đem hướng vọt tới trước đi. Mà Tây Ngưu Hạ Châu đích Phật quốc người trong nhìn thấy Đường Tăng được đánh bại, một người sắc mặt kịch biến, không ít đích Phật quốc binh đem đã bắt đầu âm thầm sau này bỏ chạy. Sát, hai, đội hung hăng đích va chạm tại Liễu Đồng thời Phật. Đội đích tố chất so với Nam Chiêm Bộ Châu cường quốc đích quân đội hay là kém rất nhiều, nửa canh giờ sau khi Phật quốc đại quân liền bị đánh bại, Dương Thiên Hóa mang theo đại quân đi phía trước trực hướng. Ước chừng vọt có thập ngàn dặm địa tùy, đội mới ngừng lại được, lúc này bọn họ tại một tòa thành trì trong nghỉ ngơi và hồi phục. Dương Thiên Hóa đem Tiết Lăng Vân, Trương Giác, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người mời vào trướng chung, cười nói. Lần này đây nhờ có đế quân trợ giúp, đem nọ chiên đàn công đức Phật đánh bại, Dương nào đó cảm kích vô cùng. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần khách khí, ta cũng là nói môn nhất mạch tự nhiên không thể tùy ý Phật môn người trong kiêu ngạo. Dương quốc chủ, chiên đàn công đức Phật hôm nay đã bị trọng thương, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra lại hiện, liễu ta muốn sẽ thiên đình đi. À, Dương Thiên Hóa trong lòng cả kinh, nói, đế quân, ngươi phải về thiên đình. Này nếu là Phật môn có thêm nữa Phật tổ xuất hiện, nọ mà nếu hà làm chứ? Tiết Lăng Vân suy tư liễu chỉ chốc lát, nói. Dương quốc chủ, ta có một lời phụng cáo, Quý quốc mặc dù cũng là Nam Chiêm Bộ Châu ngũ đại cường quốc, nhưng là quốc bên trong cao thủ cho dù không kịp còn lại tứ quốc, ta khuyên quốc chủ thao quang dưỡng hối, tận lực đi theo còn lại tứ quốc đích phía sau, bảo tồn mình thân thực lực. Này, sau một lúc lâu, Dương Thiên Hóa nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng cũng dị thường bất đắc dĩ, chính như Tiết Lăng Vân theo như lời, hắn kẻ dưới tay thực lực quá yếu, nếu muốn cùng còn lại vài quốc tranh phong chỉ sợ có CVBKF chút khó khăn. Còn không bằng cúi đầu làm người, không cần tận lực đi phía trước. Tiết Lăng Vân cười cười, nói, như thế ta liền cáo từ, liệu nếu là quốc chủ nữa đụng tới đại phiền toái, ta còn sẽ hạ giới trợ giúp đích. Dương Thiên Hóa còn muốn nói nữa vài câu cảm giác chi ngữ, ai ngờ ngẩng đầu lên nhưng phát hiện Tiết Lăng Vân đã biến mất không thấy, hắn trong lòng không khỏi được buồn vô cớ nếu mất. Cách chương.